Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 09. Xem trời xét địa nhìn nhân văn, Âm Dương Xà bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem Phúc Đức Kim Chư cùng Xích Khảo Mã Hầu. Không nghĩ hai cái này hàng gần như đồng thời hất lên mặt. Nói câu, lão tử không cùng ngớ ngẩn giải thích. Theo Phúc Đức Kim Chư, cái kia đem chính mình bắt tới gia hỏa. Thực lực cường đại, uy năng vô biên, hơn nữa còn cường thế vô cùng. Hắn lúc đầu liền bị thua thiệt không nhỏ. Ngay cả hắn Phúc Đức thần thông đều không làm gì được. Hiện tại hắn cũng đã có kinh nghiệm. Làm sao có thể chống lại tên kia? Xích Khảo Mã Hầu thì không đồng dạng. Hắn hiểu âm dương, thiện nhân sự tình. Hắn thấy, phục hy thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Mặc dù có tiểu thông minh, vì nhân tộc phát triển làm trọng đại cống hiến. Nhưng là những thứ này công đức không đủ để hình thành lớn công quả. Cũng không khả năng có cái gì đại hành động. Muốn đại thành tựu, làm sao có thể thiếu lịch luyện. Mà bình thường bọn hắn hộ vệ tại trái phải, để phục hy hết thảy khó xử đều bị bóp chết tại cái nôi trạng thái. Căn bản là không được lịch luyện hiệu quả. Hắn cảm thấy, đem chính mình đưa tới vị kia, là muốn lợi dụng những thứ này nguy nan ma luyện phục hy. Nếu là bọn họ tại tiếp tục bảo vệ xuống, không phải hỗ trợ, mà là hại phục hy. Cứ như vậy, phục hy bắt đầu lịch luyện hành trình. Âm Dương Xà, Xích Khảo Mã Hầu, còn có Kim Chư lần lượt rút đi, lưu tại chỗ tối, để Phục Hy cảm thấy mình là một người. Đói bụng cần chính mình đi săn, khát cần chính mình tìm nước, gặp được dã thú, cần hắn một mình đối mặt. Tình huống như vậy, để quen thuộc ba đầu thánh thú hỗ trợ Phục Hy có một chút không thích ứng. Bất quá! Phục Hy dù sao cũng là thiên mệnh chi thân, ý chí kiên định, mấy ngày về sau, liền bắt đầu quen thuộc. Hắn bắt đầu du lịch nhân tộc bộ lạc, sinh nhìn phong thổ, hy vọng có thể giải quyết trong lòng vấn đề. Vô luận lớn nhỏ, chỉ cần là nhân tộc bộ lạc, lớn đến cổ lão toại lửa thị, cường đại hiếu xào thị, nhỏ đến loại kia chỉ có thể dung nạp mười mấy người bộ lạc. Chỉ cần là gặp, hắn đều sẽ bái phỏng, hiểu rõ nhân tộc sinh hoạt gian nan. Trong lúc này, hắn vẫn luôn nghĩ đến, thế nào cải thiện nhân tộc tình trạng, từ nơi sâu xa giống như một cỗ ý chí nói với mình. Giống như đây là sứ mạng của mình, hắn có thể làm được. Chẳng biết lúc nào, Phục Hy trong tay nhiều một mảnh gia thú, sau lưng của hắn cũng lưng cõng một quyển gia thú. Ánh mắt của hắn càng thêm cơ trí, giống như có thể xem thấu toàn bộ thiên địa. Hành vi của hắn càng thêm bay lả tả, một cỗ xuất trần khí tức tràn ngập toàn thân, ẩn ẩn có thể thấy được đóa đóa tường vân bao phủ. Dường như đắc đạo chân tiên, hắn có lúc ngửa mặt nhìn bầu trời, quan sát ngôi sao vận chuyển, nhật nguyệt quy luật, mây màu biến hóa. Thôi diễn khí trời biến hóa, cũng đem hết thảy đều ghi lại ở gia thú phía trên. Có lúc nhìn xuống đại địa, xem xét địa lý, đem đại địa mạch lạc, sông núi đầm lầy, động đất do núi lửa phát sinh số lần, dòng sông hồ nước vị trí hướng chảy ghi lại ở sách. Còn có bái phỏng bộ lạc trong lúc đó, Phục Hy đem các nơi nhân văn ghi lại ở sách. Ánh mắt của hắn sắc bén mà có trí tuệ, mặc kệ thiên văn địa lý vẫn là nhân văn, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không được đầy đủ. Đơn giản chính là thời kỳ đồ đá bách khoa toàn thư. Phục Hy ghi chép quyển sách này thời điểm, không nhìn thấy, kỳ thật trên bầu trời từng sợi huyền hoàng chi khí đã hàng nhập hắn ra thú đồ quyển. Để cái này đồ quyển càng thêm huyền diệu. Cơ hồ có dùng không hết trống không? Vì hoàn thiện cuốn sách này, Phục Hy đạp biến nhân tộc bộ lạc các ngõ ngách, tại cái kia hoàn cảnh ác liệt nơi trốn quan sát ghi chép. Vì nhân tộc tìm kiếm vượt qua thiên tai kinh nghiệm, có mấy lần nếu không phải âm thầm có thánh thú bảo hộ. Kém một chút vẫn lạc, Đương nhiên, lợi dụng gia thú đồ quyển bên trong tri thức, Phục Hy truyền thụ rất nhiều bộ lạc, phương pháp của hắn kinh nghiệm, đã tại nhân tộc bên trong lưu truyền, thanh danh của hắn cũng càng lúc càng lớn. Rất nhiều bộ lạc đều muốn lưu lại Phục Hy, làm chính mình bộ lạc thủ lĩnh, nhưng là Phục Hy cự tuyệt. Hắn biết, chính mình sự tình còn không có làm xong. Huyền Long một mực chú ý Phục Hy. Các thánh nhân không sao cũng tùy tiện chú ý một chút nhân tộc phát triển. Bọn hắn đều đối với Phục Hy cảm thấy sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngắn ngủn vài chục năm, Phục Hy đã tại nhân tộc truyền ra nặc lớn thanh danh. Đây coi là không tính là thiên đạo bật hách. Nhân tộc hưng khởi chính là chiều hướng phát triển. Nhưng là đây cũng quá giật đi. Liền xem như Đại La Kim Tiên, có được thôi diễn chi năng, cũng chưa chắc có thể so sánh Phục Hy làm được càng tốt hơn. Huyền Long có chút ít ghen tị nghĩ đến. Hơn nữa cái này Phục Hy đem ta đặt ở nhân tộc trong huyết mạch truyền thừa khai phá ra thật nhiều, Đại La Kim Tiên năng lực là lớn, có thể viện trợ toàn bộ nhân tộc, liền xem như nhân tộc cần đồ ăn, một cái pháp thuật xuống, bao một cái nhân tộc ấm no dễ như trở bàn tay. Nhưng là cái này Đại La Kim Tiên cũng biến thành bảo mẫu, mà Phục Hy chi pháp là viện trợ nhân tộc học được phương pháp giải quyết, loại năng lực này không quan tâm nói làm được cao thấp. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, âm dương xà, xích khảo mã hầu còn có phúc đức kim chư một mực cùng sau lưng Phục Hy. Nhìn xem Phục Hy một đường trải qua, đã không thể dùng sùng bái để hình dung, bọn hắn đã trong lúc bất chi bất giác, đem chính mình bày ngay ngắn vị trí. Phục Hy thành tựu tương lai, tất nhiên rất lớn, Phục Hy có thánh đức. Đây là ba đầu hồng hoang dị thú cộng đồng tiếng lòng. Tại cái này một đường theo tới, bọn hắn cũng phát hiện trước kia không có phát hiện chi tiết. Đối với thiên địa vận chuyển càng thêm thông thấu, xích khảo mã hầu thôi diễn, âm dương xà âm dương thần thông đều phát sinh tiến bộ rất lớn. Phúc đức kim chư tu vi, một lần hành động đột phá, đến thiên tiên hậu kỳ. Phải biết phúc đức kim chư khai thiên xuất sinh, trải qua tam tộc đại kiếp, vu yêu đại kiếp về sau, mới khó khăn lắm thiên tiên sơ kỳ. Không nghĩ tới theo cái này Phục Hy mấy chục năm, lập tức tu luyện tới thiên tiên hậu kỳ. Đây là như bay tốc độ. Phúc đức kim chư vung lấy cái đuôi nhỏ, đối với bên người con khỉ ủi ủi hỏi, con khỉ, người thôi diễn cường hãn, cho chúng ta tính toán, Phục Hy đại nhân đến ngọn nguồn là muốn làm gì? Xích khảo mã hầu một bộ khỉ cùng nhau, nhưng lại là người có văn hóa hành động, hắn trầm ngâm rất lâu, mới nói ra, đi nhiều như vậy đường, hơn nữa còn ghi chép thiên địa biến hóa, nhất định là phải có cái gì đại động tác. Âm dương xà liếc mắt nói ra, nói nhảm, không phải đại động tác, chúng ta hỏi ngươi làm gì? Xích khảo mã hầu cũng không tức giận, mở ra tay đến nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi biết đến, ta căn bản là tính không ra Phục Hy đại nhân tương lai. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, nhất định rất cường đại cũng được. Ba người bọn hắn mặc dù đều là pháp lực thần thông dị thú mạnh mẽ, nhưng là như đặt ở Phục Hy kiếp trước, Phục Hy bối phận cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Cho nên kêu một tiếng đại nhân cũng coi là có thể thông cảm được. Bất quá lúc này ba cái dị thú đều là bị Phục Hy hiện tại công tích tin phục. Cái này âm thanh đại nhân dạy tâm phục khẩu phục, huy, con khỉ. Phía trước là cái gì địa giới, nơi đó có hay không nguy hiểm, chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị. Âm dương xà nhìn xem Phục Hy đi hướng phương hướng, nhìn về phía xích khảo mã hầu. Xích khảo mã hầu nhìn một chút phía trước, vươn ra tay phải, trong tay vân tay lưu chuyển, phức tạp không chịu nổi. Kim chư cùng âm dương xà đều nhìn không rõ. Xích khảo mã hầu quát to một tiếng, một đạo ánh sáng lấp lánh bay ra, sau đó không lâu bay trở về. Xích Khảo Mã Hầu trừng mắt, sau đó nói ra, hôm nay Đông Phương lớn lợi, gặp nước đại cát, không có nguy hiểm. Phúc Đức Kim Trư như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước nói ra. Ta cũng cảm nhận được, phía trước phúc đức thâm hậu, nơi này hẳn là Lạc Hà. Thượng cổ thủy thần Lạc Phi chấp trưởng, về sau Lạc Phi không biết tung tích, Âm Dương Xà cũng nhớ tới. Hắn hỏi, thượng cổ thủy thần Lạc Phi, nghe thời kỳ thượng cổ nước sông lưu vực chính là nàng ca ca Hà Bá trưởng quản. So thượng cổ long tộc còn phải sớm hơn, không biết Phục Hy đại nhân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nơi này có cái gì cơ duyên hay sao? Không biết, chúng ta theo sau, chớ để xảy ra bất trắc. Phục Hy rời khỏi một cái nhân tộc bộ lạc, cự tuyệt cái kia bộ lạc mời, đi bộ lên đường, trong lòng của hắn có chấp niệm, nhất định phải triệu ra nhân tộc Đường ra, nhất định phải vì nhân tộc mưu đến sinh tồn kỹ năng. Một đi ngang qua đến, hắn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại ghi chép, thỉnh thoảng lại mở ra ngày xưa ghi chép, thường thường có linh cảm xông lên đầu, hắn vội vàng ghi xuống, cái này gia thú bên trên mỗi một bút, đều là tâm huyết của mình, hội tụ hắn cái này mười mấy năm qua trí tuệ, từ xuất sinh, đến rời khỏi bộ lạc, trở lại nơi này, hắn đã hơn 20 tuổi, cái tuổi này tại nhân tộc tuổi thọ rút ngắn hiện tại. Chính vào tráng niên, thế nhưng là trên khuôn mặt của hắn cũng là hiện đầy tang thương. Một ngày này, Phục Hy đi vào một con sông vừa nghỉ ngơi. Hắn là tiên thiên nhân tộc, thân thể so với bình thường nhân tộc cường hãn. Hơn nữa tuổi thọ cũng so với bình thường nhân tộc lâu dài. Nhưng là cũng là cần ăn cơm ngủ. Phục Hy dừng lại, đi vào bờ sông kế hoạch rửa mặt một chút. Không nghĩ đột nhiên nghe được một trận tiếng đàn, du dương, yên tĩnh, cùng yên tĩnh lạc thủy hô ứng lẫn nhau, làm cho lòng người trung bình tĩnh, không có chút nào tạp niệm. Phục Hy dừng lại động tác, hắn sợ hãi khẽ động nước sông, đánh gãy tiếng đàn, hắn không nhúc nhích nghe, chậm rãi đắm chìm trong đó. Phục Hy cũng là một cái hiểu âm luật người. Ở kiếp trước hắn làm yêu tộc đại thánh, trong tay bản mệnh pháp bảo chính là Phục Hy cầm, uy lực vô song, chấn sát quá tổ vu hàng ngũ, cho nên cho dù là không nhớ rõ kiếp trước, hắn đối với âm luật cũng là rất mẫn cảm, thời gian dần qua nhận âm luật còn có lạc thủy đặc điểm lây nhiễm. Phục Hy không còn vội vã đi đường, mà là ngồi xuống yên tĩnh suy nghĩ. Phía sau hắn ba cái dị thú cảm thấy không được bình thường. Thường ngày Phục Hy đều là tới lui vội vàng, giống như đều là có việc làm không xong. Lần này làm sao có ngồi ở chỗ này không đi? Con khỉ, ngươi sẽ không tính sai à? Phục Hy đại nhân có phải hay không có cái gì không đúng kình địa phương? Tựa như là, chúng ta qua xem một chút đi. Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Xích Khảo Mã Hầu nhìn xem Phục Hy quan sát thật lâu, sau đó không xác định nói ra, các người nhìn Phục Hy đại nhân đây coi là không tính là nhập định ngộ đạo. Nhập định, ngộ đạo, ngoặc kép, trí thượng đại la thiên, hoa sen thế giới, khảm cung bên trong, Thẩm Long đối với Lạc Phi nhu hòa nói ra, Lạc Phi, vất vả ngươi, Lạc Phi ôn nhu cười, không có chuyện gì. Ta âm luật đại đạo thi triển, đại thiên thế giới vạn vật đều có thể phát âm, mà cái kia lạc thủy chính là ta chấp trưởng, còn có một cái hóa thân trấn áp, không hao tổn khí lực gì, huống hồ có thể làm cho phát ra lạc hà thanh âm. Việc này ta đã sớm muốn làm, Thẩm Long đi qua, đem Lạc Phi ôm vào trong ngực, tại trán của nàng một hôn nói, Phục Hy ngộ đạo. Cần hà đồ lạc thư, đã thiên đạo vận chuyển, cho rằng đã đến giờ, như vậy chúng ta cũng có thể mưu đồ một chút. Ngươi vậy ca ca Hà Bá, tam tộc thời kỳ vẫn lạc, hôm nay chuyển thế trùng tu, kiếp nạn trùng điệp, có thể đem lạc thư khắc tại trên lưng, dâng cho Phục Hy, cũng có thể thu hoạch được một cái hiến sách công đức.